Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 522 cảnh cáo. Chương 522 cảnh cáo. Ở Phó Đình Hàm ở mọi người cố ý vô tình trong tầm mắt khom lưng ra tới. Dẫm lên xe ghế xuống xe, thấy trong xe ngồi chính là Phó Đình Hàm. Mọi người ánh mắt càng thêm làm càn nhìn qua, thẳng đến hắn xoay người vươn tay tới, từ trong xe đỡ ra một người tới, đại gia lúc này mới hơi hơi thu liễm, rũ xuống đôi mắt, chỉ là ánh mắt vẫn là nhịn không được đi nhìn lén. Triệu Hàm Trương đáp Phó Đình Hàm tay đi xuống xe. Nàng ánh mắt đảo qua, lại hỏi, nhị lang đâu, hắn cùng Tuân Tu chạy đi đâu? Cấp Uyên liền khom người nói, tạ thời đi theo nhị lang quân bên người, hẳn là sẽ không có việc gì. Triệu Hàm Trương nghe nói tạ thời đi theo liền an tâm rồi. Nàng ngẩng đầu hướng lên trên xem, đối diện thượng đi xuống xem Cẩu Hy ánh mắt, nàng hơi hơi mỉm cười, hướng về phía hắn xa xa gật đầu một cái, sau đó cùng Phó Đình Hàm đi lên đi, mặt khác quan viên né tránh. Chờ bọn họ thượng vài giai mới nhấc chân đuổi kịp, cách mười mấy bậc thang. Vài người ghé vào cùng nhau một bên hướng lên trên đi. Một bên nói nhỏ, nghe nói lễ bộ Trần Lang Trung bị Triệu Hàm Trương từ Triệu Trạch ném ra tới, tin tức hơi hơi lạc. Hậu quan viên lập tức hỏi, đây là vì sao? Chẳng lẽ là lễ bộ định vị trí không hợp nàng tâm ý? Vị trí kia há là lễ bộ có thể định? Là trong triều các đại thần cùng nhau thương nghị định ra. Thả Triệu Hàm Trương liền cư tả một. Đông Hải Vương mang đi như vậy nhiều triều thần. Trong triều dư lại đại thần không nhiều lắm. Lễ bộ quan lớn nhất chính là một cái thị lang. Sau đó chính là Trần Phúc Lâm. Quốc Yến vị trí chuyện lớn như vậy. Chỉ lễ bộ căn bản định không được. Đó là vì sao? Nghe nói Trần Phúc Lâm đi khuyên bảo Triệu Hàm Trương vi hậu, mọi người cả kinh. Chúng ta chính là tùy tiện nói, hắn như thế nào liền trực tiếp tìm tới môn đi. Kỳ thật, Triệu Hàm Trương nếu nguyện vi hậu, với bệ hạ cùng đại tấn đều là cực hảo sự, kia nhưng chưa chắc. Vừa rồi ngươi không thấy được sao? Một người nói, Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm tình cảm thâm hậu. Triệu gia cùng Phó gia càng là thông gia chi hảo, nàng nếu làm hoàng hậu, trong tay lại có quyền thế, ai biết tương lai thái tử là họ Tư Mã, vẫn là Phó. Mọi người, mau im tiếng, lời này nếu là truyền tới Triệu Hàm Trương trong tai, không muốn sống nữa. Một thanh niên từ bọn họ bên cạnh trải qua, nhàn nhạt nói, bất quá là ở đại điện trước xuống xe mà thôi. Liền chọc đến các ngươi nhiều như vậy vô cớ suy đoán, có người thấy hắn. Liền lãnh hạ mặt tới, cao ngạo ngẩng đầu nói, là vương gia nhị công tử a. Kỳ thay quái thay, các ngươi vương thị không phải đều đi theo vương thái úy rời đi kinh thành sao? Như thế nào ngươi còn lưu tại nơi này? Có lẽ là bởi vì xuất thân hèn mọn, cho nên vương thị ly kinh khi không nhớ tới hắn tới. Đã quên kêu lên hắn cùng nhau đi. Ha ha ha, còn thật có khả năng. Đúng rồi, người kia tự đệ cũng đi theo đi rồi đi. Mới đi đến một nửa Triệu Hàm Trương dừng lại bước chân, quay đầu, đứng ở cao cao bậc thang đi xuống xem. Vừa lúc đem nhóm người này sắc mặt đều xem ở trong mắt, có nhạy bén người nhận thấy được Triệu Hàm Trương ánh mắt, vội kéo một chút cười đến tùy ý mấy người. Bọn họ hướng lên trên vừa thấy đối diện thượng Triệu Hàm Trương ánh mắt, sợ tới mức lập tức cúi đầu. Triệu Hàm Trương thấy bọn họ như vậy túng, liền nhịn không được cười nhạo một tiếng. Phó Đình Hàm theo nàng ánh mắt từ xa nhìn lại, kỳ dị hỏi, xa như vậy ngươi cũng có thể nghe được? Triệu Hàm Trương rụt rè nói, một chút nói nàng nói bậy đều lớn tiếng như vậy. Liền tính nàng không có cái này nhĩ lực, trong cung nhiều người nhiều miệng, nàng hiện tại lại chính đắc thế, chẳng lẽ người khác sẽ không truyền tới nàng trong tay sao? Bất quá là không có sợ hãi, thả có tâm thử, muốn nhìn một chút nàng phản ứng thôi. Đáng tiếc nàng cũng không thích qua đi trả thù. Mỗi ngày như vậy vội, loại này việc nhỏ tiểu thù, nàng vì cái gì muốn để bụng nhớ kỹ? Đương trường nàng liền cấp báo, Triệu Hàm Chương vẫy tay gọi tới một cái nội thị. Chỉ vào phía dưới nói, ngươi đi, đem Vương Lang Quân thỉnh đi lên. Kia vài vị, ta không quá có thể thấy rõ mặt cùng nhớ kỹ tên. Ngươi đi gặp, đem bọn họ mặt cùng tên ghi nhớ. Trở về nói cho ta, xem nàng không hù chết bọn họ. Nội thị thật cẩn thận ngầm đi. Đem cái này lời nói một truyền. Vây quanh Vương Hưng mọi người sắc mặt trắng nhợt, đều sợ tới mức tay chân rụng rời. Triệu Hàm Chương dọa hơn người liền tạm thời buông việc này. Xoay người lên đài giai. Đại điện trước này bậc thang cũng thật đủ lớn lên. Cầu tướng quân thần thái sáng láng a, Cầu Hy cũng lộ ra cười nhạt nói. Triệu tướng quân cũng thần thái nổi bật, hắn trên dưới đánh giá quá Triệu Hàm Chương. Cảm thấy lúc này nàng mới tính có điểm nữ lang bộ dáng, đang nghĩ ngợi tới. Có lễ bộ quan viên ra tới, tự mình đem hai người đón vào đại điện, chờ bọn họ đi vào. Những người khác mới dám đi vào, lần này quốc yến ở đại điện cử hành. Thiết có trăm chương bàn tịch, lãnh bọn họ tiến điện quan viên thật sâu mà rũ đầu. Đem hai người đưa tới đằng trước, chỉ vào bên trái ghế đối Triệu Hàm Chương nói. Triệu tướng quân thỉnh nhập tòa, lại vội đối Cẩu Hy nghiêng người. Cẩu tướng quân thỉnh nhập tòa, Triệu Hàm Chương cư tả. Cẩu Hy cư hữu, mặc dù vừa mới đã biết tin tức này. Cẩu Thuần như cũ không phục, bất luận là đối đại tấn công tích, vẫn là làm quan tư lịch, hắn đại ca đều ở Triệu Hàm Chương phía trên. Dựa vào cái gì Triệu Hàm Chương nhưng cư tả? Liền bởi vì nàng trước vào thành cứu hoàng đế. Nhưng đại ca đã cứu hoàng đế, tổng không thể quá vãng công lao liền không tính đi. Cẩu Thuần nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đã thực không khách khí lôi kéo Phó Đình Hà một tả một hữu ngồi quỳ hà. Nàng phía sau còn bày mấy chương án tịch, đó là cho nàng người. Mễ Sách liền rất mau tiến vào, cùng Triệu Hàm Chương hành qua lễ sau liền chờ ở một bên. Triệu Hàm Chương liền chỉ phía sau một vị trí làm hắn ngồi xuống, hỏi nhị lang đâu. Mễ Sách nhanh chóng nhìn lướt qua đối diện Cẩu Hy huynh đệ, hạ giọng nói, tuân tu mang theo nhị lang quân đi tầm bảo. Mạt tướng ở cửa cung đợi hồi lâu cũng chưa từng chờ đến người, cho nên liền tiên tiến tới. Hắn vội bổ sung nói, mạt tướng cũng đã làm người đi tìm, lúc này hẳn là tìm được rồi đi. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, quỷ tầm bảo rõ ràng chính là cướp đoạt, hiện giờ toàn bộ Lạc Dương thành một cái bá tánh cũng không có, chỉ có phòng trống, nhưng người đều chạy thoát. Kia trong phòng có thể dư lại cái gì thứ tốt? Tuân tu vì tiền tài thế nhưng tại đây thời điểm mấu chốt lôi kéo nhị lang đi làm như vậy sự. Quả thực là chẳng phân biệt nặng nhẹ, nếu muốn tầm bảo, chờ quốc yến qua đi lại lục soát không được sao? Triệu Hàm Chương tả hữu nhìn nhìn, Tằng Việt cùng Thính Hà đều bị lưu tại bên ngoài. Nàng dứt khoát vẫy tay gọi tới một cái nội thị, nói, làm ta nha đầu tiến vào, tuy rằng tùy tùng không thể tiến đại điện. Không, là không thể tiến cung, nhưng nội thị không dám nói lời phản đối. Khom người đi ra ngoài thỉnh người, Thính Hà cũng thực mau tiến vào, Triệu Hàm Chương nói. Sắp khai yến, phái người đi tìm tuân tu, nói cho hắn, hắn nếu không thể ở khai yến đi tới điện, kia về sau đều không cần đến này đại điện lên đây. Thính Hà lĩnh mệnh mà đi, chúng đại thần cũng lục tục đã đến, mọi người tiến vào đều trước cùng Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy hành lễ. Sau đó mới đến chính mình vị trí ngồi hạ, không ít quan viên còn đều mang lên gia tiểu. Bọn họ phía sau vị trí đó là cấp người nhà lưu, phó chi là đơn độc tiến vào, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm thấy hắn lập tức đứng dậy hành lễ. Phó tổ phụ. Phó Đình Hàm cũng kêu một tiếng tổ phụ, Phó Phó Chi gật gật đầu, xoay người cùng Cẩu Hy hành lễ, sau đó ở hắn hạ đầu ngồi xuống, làm Triệu Hàm Chương không nghĩ tới chính là Triệu Trọng Dư chỉ dẫn theo Triệu Dịch, không có mang Triệu Tế phu thê. Triệu Hàm Chương nhướng mày, hành quá lễ sau cười hỏi, thúc tổ phụ, đại bá đâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.